Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 171 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thủy Sương bất ngờ được phường chủ của Hồng Linh Phường hẹn gặp riêng. Như vậy thì cụ thể bà phường chủ này ai muốn làm gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 171 có tựa đề Nam Đệ Tử Hồng Linh Phường. Bạn nghe chuyện tìm ngộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Phường Nam Băng Tuyết Cung có một hồ nước khoảng hơn 20 dặm, có tên là Tiên Nữ Hồ. Hồ nước này kết băng lâu dài, xung quanh đều là tuyết sơn, rừng tuyết, đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, ở bên trong đình viện nghỉ mát ven hồ, Vân Phi Sương đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, tán thán. Cảnh sắc nơi này đúng là đẹp vô cùng, làm phường chủ thật là biết chọn địa phương. Làm Tử Nam thản nhiên nói, ta mang người tới đây cũng không có phải là để ngắm phong cảnh. Vân Phi Sương cười nói, Làm phường chủ, cô từng nghe nói qua về truyền thuyết Tiên Nữ Hồ sao? Truyền thuyết sao? Làm Tử Nam không hứng thú, cũng không có tâm tình đi nghe. Nàng muốn mở miệng nói chuyện thì Vân Phi Sương tiếp tục nói, tường truyền đã thật lâu trước đây, có một tiên nữ hạ phàm gặp được nam nhân mình yêu mến ở chỗ này. Hai người sau đó rơi vào bể tình, thế nhưng bị thiên quy giới hạn, chỉ có thể bất đắc dĩ tách ra. Trước khi tiên nữ đi, nước mắt rơi xuống liền hóa thành cái hồ nước này, cho nên nó có tên là Tiên Nữ Hồ. Làm Tử Nam hỏi, người đã nói xong chưa? Vân Phi Sương lúc này tiếp tục chỉ về phía mặt băng. Chưa có. Tiên nữ tại thượng giới lấy thần thông phong ấn hồ nước, hóa thành như mặt băng chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của bản thân, cầu thông cùng với người thường. Thật là buồn cười, tại sao ta lại chưa từng có nghe nói? Đừng nói nàng, cho dù là dần lâu dài ở Bắc Tuyết Thành này cũng là chưa có nghe nói qua loại truyền thuyết này. Bởi vì đây chính là tên Vân Phí Sương này đang xáo lộ. Hàn bóp bóp chán, nghiêm túc suy nghĩ nói. Dựa theo cái truyền thuyết đó, giờ phút này hẳn chính là thời điểm tiên nữ và ái lang tưởng niệm. Làm phường chủ, nếu như người không tin, thì theo ta về phía ven hồ tìm tòi. Làm Tử Nam không có tin, thế nhưng nhìn hắn nói có lý có cớ, lúc này vùng tay áo dài tiến về phía mặt hồ. Rất nhanh thì hai người tới bên hồ. Làm Tử Nam nhìn mặt hồ một chút, thản nhiên nói, tiểu tử, người nói tiên nữ ở đâu? Đây không có phải sao? Phần Phì Sương chỉ về phía mặt băng nói. Làm Tử Nam cau mày, nhưng vẫn nhìn sang. Sau một khắc thì lại nào nào, bởi vì trên mặt hồ như cơ lúc này hiện ra bóng người của mình. Làm phường chủ. Vân Phi Sương chỉ về phía hình chiếu của nàng, cười nói, đây chính là dùng nhàm tiền nữ. Thế nào, có phải rất đẹp hay không? Trước là một truyền thuyết, sau đó là một tiền nữ. Chân chính ý đồ là đang biến tướng tán dương dùng nhàm tuyệt mỹ của Lam Tử Nam. Nếu như Đậu Tất cũng phải làm xấu theo tới đây, thấy được cảnh tượng này, khẳng định là sẽ bội phục mà đầu ra xuống đất. Nói thật, Phật Phi Sương chơi chiều này thật là rất cao mình, đổi lại là những tiểu nữ hài khác, khẳng định là đã hoa nở trong tâm, lúm đồng tiền hiện lên. Thế nhưng đáng tiếc, dù sao Lam Tử Nam cũng là nhất phương chi chủ, lại là cường giả hóa thần cảnh, tâm cảnh mẫn hơn nhiều so với tiểu nữ hài. Nàng thật nhiên nói, người đang đùa giỡn ta sao? Không dám. Ta chỉ là cảm thấy dung mạo của Lam phường chủ còn muốn đẹp hơn tiền nữ. Mới vừa rồi còn quanh co lòng phòng, giờ thì trực tiếp khen. Miệng lưỡi trơn tru. Lam Tử Nam thản nhiên nói, nữ nhân trung quy vẫn là nữ nhân, tâm cảnh mạnh hơn đối mặt với ca ngợi như vậy vẫn là rất hưởng thụ. Nhưng cũng chỉ là hưởng thụ thôi, tâm cảnh vẫn không có chút nào rung động. Phần Phí Dương, ta hôm nay tới tìm người chỉ có một chuyện, chiều cố Mộc Tuyết thật tốt. Lam Tử Nam trở lại chuyện chính. Mộc Tuyết chính là Nạp Lan Mộc Tuyết. Phần Phí Sương đáp. Cái này thì không có vấn đề gì. Tâm lý cô đang âm thầm nghĩ, ta cũng có thể chiếu cố cô thật tốt, thậm chí là chiếu cố toàn bộ Hồng Linh Phường. Vừa nghĩ tới cả tông môn này đều là đại mỹ nữ, thì nỗi lòng của Vân Phi Sương lập tức phiêu lên. Nam Thừa Nam cũng không có biết ý nghĩ của tên này. Nói, Mộc Tuyết chưa có từng đơn độc rời khỏi Hồng Linh Phường, không biết giang hồ hiểm ác, hy vọng lần này đi tới kiếm trùng có thể là làm cho nàng trưởng thành hơn. Cái này, Vân Phi Sương cười đáp, ta bồi tiếp nạp lan cô nương đi tới kiếm trùng lịch luyện, nói thế nào thì cũng là nguy hiểm trùng trùng, làm phường chủ có cho ta chỗ tốt gì không? Làm Tử Nam hỏi lại, người muốn chỗ tốt gì? Thật sự là cho sao? Vân Phi Sương âm thầm cảm thấy vui vẻ. Hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng tiện mà nói một chút. Nếu như đối phương không cho chỗ tốt gì, thì cũng vẫn sẽ dẫn theo nữ hài khả ái kia tiến về kiếm trùng để mà tìm kiếm toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm. Để ta nghĩ lại xem. Vân Phi Sương nâng cằm hơi chút cân nhắc, sau đó thì nói. Làm phường chủ. Hồng Linh Phường các người có thu đệ tử không? Làm Tử Nam nghi ngờ hỏi, người nói vậy là có ý tứ gì? Vân Phi Sương cười đáp, cô cảm thấy ta hai lớp vô địch thi đấu tiền tài giới này có tư cách làm đệ tử của Hồng Linh Phường không? Không có. Làm Tử Nam thản nhiên đáp, Hồng Linh Phường ta từ trước cho tới nay không có thu nam đệ tử, gay thì cũng không được. Ấy, quỷ cũ chính là do người định, cũng là có thể được người sửa đổi. Ta cảm thấy ta và Hồng Linh Phường của cô rất là có duyên. Làm Tử Nam lạnh lùng nói, người cảm thấy hữu duyên cùng với các nữ đệ tử của Hồng Linh Phường của chúng ta mới đúng. Phật Vị Dương lùng tùng nói, thì cũng có thể coi là như vậy. Vậy người tính thoát ly Cuồng Tông để mà vào Hồng Linh Phường ta sao? Không không, ta có thể là vừa là đệ tử của Cuồng Tông, cũng có thể là đệ tử của Hồng Linh Phường. Ta chưa có bao giờ thấy qua cái tên nào vô sỉ giống như người vậy. Vân Phi Sương cười, làm phường chủ có thể là suy nghĩ một chút, dù sao thì tiềm lực của ta cũng rất to lớn. Thật vô sỉ, còn có thể khoe khoang như vậy. Làm Tử Nam cũng là trầm mặc. Vân Phi Sương lại tiếp tục, cô không có phải là cũng cho rằng như vậy cho nên mới tìm ta chiều cố cho nạp lan cô nương thật tốt hay sao? Đôi mắt đẹp của Lam Tử Nam hiện lên một tia dị dạng. Người rất thông minh. Vật Phi Sương nhếch miệng cười. Nhận được khích lệ còn không tính là quá ngu ngốc. Nhìn ra được là Lam Phương chủ có ý hợp tác ta cùng với nạp lan cô nương. Lam Tử Nam thở dài một hơi. Mộc Tuyết có thiên phú kiếm đạo phi phàm, thế nhưng tính cách lại quá yếu đuối, cần có một tên nam nhân có thể giúp đỡ nàng. Phần Phi Dương cười không nói, hắn biết mình chính là nam nhân trong lời của đối phương. Lam Tử Nam lại nói tiếp, thời điểm thi đấu thiên tài, ta đã nhìn ra được là người toàn tâm toàn ý dạy Mộc Tuyết, mỗi một câu đều là hữu hiệu hơn ta dạy. Nói nhảm sao, lão tử chính là chiến thần, tuy so ra thì kém vũ thần, người có thể tìm ra bất cứ một sơ hở nào ở bên trong võ học, thế nhưng cũng là rất có kinh nghiệm. Phật Vị Dương tự thì nói, làm phường chủ, xin cứ yên tâm, để ta tới dạy bảo nạp lần cô nương, tuyệt đối là có thể cho nàng đột nhiên tăng mạnh. Nạp Lan Mộc Tuyết gánh phát thần hồn kiếm thần, là người mà hắn muốn tìm, về sau tái tạo thần giới còn là phải dựa vào nàng, cho nên không có lý do gì mà mình không có tự dạy bảo. Làm Thử Nam có thể nhìn ra được sự nghiêm túc ở trong ánh mắt của Vân Phi Dương, cho nên nói, Hồng Linh Phường ta có thể phá lệ thu người làm đệ tử. Vân Phi Sương cảm thấy vui vẻ. Bất quá, chỉ là ký danh thôi. Làm Tử Nam bổ sung, ký danh sao? Vân Phi Sương nhún nhún vai, không có vấn đề gì mà nói. Chỉ cần làm phường chủ đối đãi ta giống như là đệ tử, thì ký danh hay không cũng không quan trọng. Làm Tử Nam lấy ra một khối ngọc bài đại biểu cho thân phận của Hồng Linh Phường, lấy nguyên niệm khắc lên tên của Vân Phi Sương, sau đó ném cho hắn. Vậy từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử ký danh của Hồng Linh Phường ta. Đa tạ phường chủ. Vân Phi Sương thở dài Tâm lý lại cười thầm. Ây da, chư vị mỹ nữ sư tỷ, Vân Phi Dương ta đến đây. Vì để cho nạp Lan Mộc Tuyết trưởng thành, Lam Tử Nam nhượng bộ phá lệ thu Vân Phi Dương làm đệ tử. Đây cũng là nam đệ tử duy nhất từ trước tới nay của Hồng Linh Phường. Đương nhiên chỉ là ký danh. Mộc Tuyết vẫn một mực chờ người. Người trở về chuẩn bị một chút. Trời sáng đi tới trụ sở Hồng Linh Phường tìm nàng. Sau đó thì cùng nhau đi tới kiếm trùng đi. Vân Phi Dương cáo từ. Nhìn bóng lưng của tên nam nhân kia, Lam Tử Nam giống như là có điều suy nghĩ. Hy vọng quyết định lỗ mãng này của ta không có sai. Thu Vân Phi Dương thành đệ tử ký danh chẳng khác nào có dính dấp đến cuồng tông, mà thế lực này luôn thích gây chuyện thị phi, đến lúc đó khó mà tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Của Ngạo Thiên lúc này trừng to mắt nói, cái gì? Người bây giờ cũng là đệ tử của Hồng Linh Phương. Vân Phi Dương lấy ra ngọc bài. Tâm chủ, đây chính là thân phận ngọc bài đệ tử Hồng Linh Phường của ta. Của Ngạo Thiên tiếp lấy, xác nhận thân phận ngọc bài Hồng Linh Phường này, cũng là nhìn thấy mấy chữ ký danh đệ tử. Vân Phi Dương ở phía bên trên, thì hắn sụp đổ nói, thật đúng như vậy. Trong tiểu thần giới, ký danh mặc dù là thân phận đệ tử cấp thấp nhất, thế nhưng dù gì cũng là đệ tử. Trời đất, tú sư đệ, người thật đúng là ngu bức. Đạo Tất cùng với Lam Sấu bên cạnh nhìn thân phận ngọc bài, trong con người cũng lấp dạng lóe vẻ sùng bái. Hồng Linh Phường thành lập cho tới nay có khoảng hơn 3.000 năm lịch sử, chưa có bao giờ thu qua nam đệ tử. Tứ sư đệ theo phường chủ của Hồng Linh Phường ra ngoài một chuyến thì đã trở thành đệ tử của người ta. Cái này thật quá đột nhiên, quá mãnh liệt. Đáng giận. Của Ngạo Thiên nắm ngọc bài, nói. Ai, ta nói. Cô nương kia làm sao lại tự nhiên đến? Nguyên lai chính là muốn cướp đệ tử quần tông ta. Không được, ta nhất định là sẽ đi tìm nàng lý luận. Vân Phi Dương lập tức ngăn cản của Ngạo Thiên nói. Tâm chủ, ta chỉ là làm thêm đệ tử Hồng Linh Phường, chứ không có ý thoát ly quần tông. Đậu Tất và Lam Sấu sạm mặt lại, thời đại này còn có thể đi làm thêm đệ tử của tông khác. Cũng chỉ có tứ sư đệ nghĩ như vậy. Sư đệ, cái này là người sai rồi. Làm sư huynh ngày hôm nay phải giảng giải cho người biết cái gì gọi là một mực. Đậu Tất nói. Làm Sầu cũng là vô cùng tán thành gật đầu. Đúng vậy, cho tứ sư đệ một khóa học đi. Vân Phi Siêng liếc hai người một chút, nói. Tâm chủ, ta cũng suy nghĩ cho cuồng tâm. Hà, của Ngạo Thiên cũng phải ngạc nhiên, nói. Người nói một chút xem. Vân Phi Dương mở miệng. Tâm chủ, uy danh bên ngoài của cuồng tông chúng ta những năm này luôn bị các tông môn khác ghen ghét, liên hợp đố kỵ nhằm vào. Có câu nói, hảo hán khó địch nổi chúng quyền. Chúng ta không thể nào bị động như vậy được. Cần phải chủ động tìm kiếm đồng minh. Đậu Tất cùng với Lam Sấu cũng là tán thành. Bọn họ thường xuyên xuất ngoại lịch luyện. Mỗi lần đều bị là cả một đám võ giả nhất lưu thế lực, hùn vốn khi dễ. Thế nhưng lại không có người nào trợ giúp. Vô cùng là ủy khuất. Trên thực tế, dựa vào tình trạng như thế này, còn không có phải là do tự mình tìm đường chết hay sao? Nếu không, thì nhất lưu thế lực nào lại ăn no rừng bỡ, đi liên thủ nhập vào họ? Của Ngạo Thiên cũng chậm mặc. Hắn cũng cân nhắc qua việc tìm đồng minh, thế nhưng tình khí và tính cách không có ổn, cho nên thủy chung không thể nào toại nguyện. Còn có, Bất Phi Dương nói, ta cũng là suy nghĩ vì bọn đại sư huynh. Cho chúng ta sao? Đầu Tất cùng với Lam Sấu vô cùng ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói. Đúng như vậy. Các sư huynh cũng trưởng thành rồi. Cứ độc thân không có phải là biện pháp. Thân phận cùng với những mặt mũi của đệ tử Hồng Linh Phường đều là loại cực tốt. Ta trà trộn vào cũng là có thể giật dây giúp cho các sư huynh. Tổng chủ. Đầu Tất lập tức xoay người về mặt chân thành nói. Ta cảm thấy tứ sư đệ làm như vậy cũng là vì cuồng tông. Cũng là dụng tâm lương khổ, ở nhất định là phải toàn lực ủng hộ. Làm Sầu cũng là xoan xoan xoay người, vẻ mặt thành thật nói. Loại tinh thần này đã để cho đệ tử cuồng tông chúng ta học tập và quán triệt. Khóe miệng của cuồng Ngạo Thiên co giật, khuyên bảo dạy dỗ sao. Thái độ các người chuyển biến cũng là quá nhanh rồi. Không thể nào trách Đậu Tất cùng với Làm Sầu ý chí không kiên định. Phải biết rằng, ngày ngày tại Bắc Uyên, nhìn Vân Phi Dương ân ái cùng với các loại mỹ nữ xuất sắc, nội tâm của bọn họ đã sớm bị tổn thương trăm ngàn lỗ. Nếu như tứ sư đệ thật sự có thể hòa mình cùng với Hồng Linh Phường, giới thiệu mỹ nữ cho mình, thì nhất định là phải ủng hộ vô điều kiện. Quang Ngạo Thiên nói, người nguyện làm thế nào thì cứ làm như thế đó. Đây chính là thỏa hiệp. Thực ra, Phật Vị Dương nói cũng không phải là không có lý. Hòa mình cùng Hồng Linh Phường không chỉ là có thêm đồng minh, còn có thể giật dây làm mối, nhất cử lưỡng tiện. Phật Vị Dương cười nói, ha ha, tổng chủ anh minh. Ngày thứ hai, Phật Vị Dương toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tiến về phía đình viện của Hồng Linh Phường ở băng tuyết cùng. Sư tỷ chào buổi sớm. Trên đường, tên này đụng phải một nữ đệ tử, chẳng biết xấu hổ mà chào hỏi. Nữ đệ tử kia cũng biết được Nam Tử Nam thu Vân Phi Dương làm ký danh đệ tử. Thế nhưng đột nhiên đối mặt với cả một tên nam đồng môn, cũng cảm thấy hơi khó thích ứng, gật gật đầu. Soạt, Vân Phi Dương vụt tay lên, lấy ra cái túi chứa đựng linh thạch, nói. Gặp gỡ lần đầu, đây chính là tấm lòng thành của sư đệ, xin mời sư tỷ nhận lấy. Nữ đệ tử kia nào nào, chờ nàng lấy lại tinh thần, Phật Phi Dương đã giao túi tới trong tay, người cũng là tiến vào bên trong nội viện. Ao ao, nữ đệ tử thoáng một cái, trong mắt lấp lóe kinh ngạc, bởi vì bên trong chỉ là phải tới 500 khoản linh thạch. Sư tỷ gặp gỡ lần đầu, đây chính là tấm lòng của sư đệ, xin hãy nhận lấy. Tiến nhập vào bên trong nội viện, Phật Phi Dương chỉ cần là cứu gặp đệ tử của Hồng Linh Phường, thì nhất định là sẽ đưa tới 500 linh thạch. Sở dĩ rộng lượng như vậy cũng là mong đạt được các nàng tán thành nhanh chóng hơn. Cái dạng này dù là vì cuồng tông hay là vì chính mình thì đều có trợ giúp. Đứng lại. Lúc này một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng. Phần Phi Dương quay người lại chỉ nhìn thấy một nữ tử tướng mạo mạnh mẽ đang căm hận nhìn mình chằm chằm. Nàng không phải là ai khác, chính là nữ dự thì suýt chút nữa bị Phần Phi Dương tập kích ngực tại đoàn đội chiến. Khó trách là nhìn ánh mắt như muốn là chém mình thành muôn mảnh vậy. Phần Phi Dương cười cứng ngắc, nói. Sư tỷ tốt. Nữ đệ tử kia lạnh lùng nói. Tỷ người đã được phường chủ thu làm đệ tử, thế nhưng ở đoạn đối chiến, người đối với ta. Lời còn chưa dứt, Phần Phi Dương xuất hiện ở trước người của nàng, đưa tới một túi chữ vật, cười nói. À, sư tỷ. Trước đó thật là có nhiều đắc tội rồi, còn xin mời xem ở phần thượng linh thạch này, đừng có để trong lòng. Thế này, cho rằng mình giống như các sư muội bị 500 linh thạch tùy tiện. Nhưng, nàng nhận lấy, chuẩn bị ném đi. Khuôn mặt lại biến đổi bởi vì trong túi linh thạch này rất nặng, số lượng tuyệt đối là không chỉ có 500. Sư tỷ, ta đi gặp phường chủ, lát nữa lại trò chuyện. Phật Phi Dương lập tức rời đi. Nữ đệ tử kia lúc này mới mở túi chữ vật ra, nhất thời cả người ngây ngẩn, bởi vì bên trong không phải là 500 mà chính là 1000. Hô hấp của nàng dồn dập, tiếp theo thì ngọc thủ đặt ở trước ngực mà nói thầm, tên này thật đúng là có lòng mà. Nữ đệ tử này thu túi linh thạch vào bên trong không gian giới chỉ, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương thản nhiên nói, được rồi, xem ở phân thượng linh thạch này, sư tỷ ta đành phải tha thứ cho người một phen. Xem ra 500 linh thạch trong mắt của nàng chỉ là tùy tiện, thế nhưng 1000 linh thạch thì là một cái lễ quý giá. Trong đại sảnh, Lam Tử Nam xuất trần như tiên nữ tử ngồi ở trên thượng vị, gặp thủ nhẹ nhàng nắm tay ghế, trên mặt có mấy phần thống khổ. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới thì thu hồi tâm thần, khôi phục lại khí chất cao cao tại thượng trước kia. Tuy rằng ẩn tàng tốt, thế nhưng cũng khó tránh khỏi ánh mắt của Vân Phi Dương. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này có bệnh sao? Phương chủ, ta tới rồi. Hắn cười, Lam Tử Nam gật đầu. Phân Phi Dương, chuyến này đi tới kiếm trùng, lộ trình xa xôi, nhất định là phải chiều cố Mộc Tuyết cho thật tốt. Ta sẽ. Phân Phi Dương chân thành nói, đối đãi với mỹ nữ, nhất là nữ hài khả ái như là Nạp Lan Mộc Tuyết, hắn nhất định là phải dùng hết khả năng để mà chiều cố, không cho nàng chịu bất cứ tổn thương nào. Một ngày này, Quang Ngạo Thiên mang theo trưởng lão cùng với 3 tên đệ tử rời khỏi băng tuyết cùng. Lam Tử Nam cũng mang theo đệ tử trở về tông môn. Không khéo chính là hai lão đại vừa vặn gặp nhau ở tại cổng của băng tuyết cùng của băng tuyết thành. Đậu Tất cùng với ba người Lam Xấu nhìn từng nữ đệ tử mỹ mạo phi phàm thì tâm lý thầm nghĩ: tứ sư đệ, Bồi Nạp Lan cô nương tu hành, hạnh phúc về sau của các sư huynh nhất định là phải dựa vào người rồi. Cuồng Ngạo Thiên lúc này nói: ha ha ha, Lam Tử Nam, cô được đó, ta cực khổ cướp đệ tử từ tay của Linh Thiếu phái, đảo mắt cái thì đã bị cô lấy đi rồi. Tuy rằng thỏa hiệp, thế nhưng ngẫm lại thì thật là tức. Lam Tử Nam thản nhiên nói: là do chính hắn yêu cầu, ta cũng không cưỡng ép. Hắn đã làm ký danh đệ tử của Hồng Linh Phường, chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi. Về sau nếu như có phiền toái, có thể là đi đến cuồng nhân cốc ta. Lam Tử Nam lạnh lùng nói: vẫn là nên quản tốt đệ tử của người, đừng để gây chuyện thị phi phía bên ngoài. Nếu không gây thêm phiền phức rắc rối, Hồng Linh Phường ta sẽ không có ra mặt đâu. Nói xong thì mang đệ tử rời đi. Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu thầm nghĩ: xem ra muốn tạo mối quan hệ cùng với Hồng Linh Phường vẫn là phải nhìn phi dương rồi. Đi, chúng ta hồi cuồng nhân cốc. Chủ điện băng tuyết cùng, sắc mặt của Lâm Giật Phong có chút suy yếu, cõng quan tài đi tới, nói: cùng chủ, ta có thể rời đi chưa? Đánh một trận cùng với Vân Phi Dương, tuy rằng hôn mê 3 ngày 3 đêm, thế nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Bây giờ thương thế cũng đã khỏi hẳn, cho nên tự nhiên là muốn rời đi. Thượng quan đành biết đệ tử này, bước tiết là hy vọng có thể bồi tiếp nữ nhân của mình đi du lịch thiên hạ. Cho nên bất đắc dĩ vẫn phất tay: nhớ kỹ, thường trở lại thăm tông môn. Lâm Giật Phong gật đầu, sau đó thì quay người rời đi. Khi mà hắn đi ra khỏi băng tuyết cùng, lại ngừng chân, bởi vì lúc này Phật Phì Dương đang đứng ở phía trước ngăn đường. Có việc sao? Không có việc gì. Phật Phì Dương cầm thần hồn la bàn đi tới, đi quanh hắn một vòng, thấy ánh sáng phía trên thủy trùng chỉ hướng hắn, cười nói: nguyên lai người chính là người thứ ba. Có ý tứ gì? Lâm Giật Phong nói. Phần Việt Sương thu hồi lại là bản thân hồn, truyền âm: trong cơ thể của người đến cùng là nội chú băng thần hay là không gian thần? Con người của Lâm Giật Phong hiện lên một tia lạnh lùng: đừng kích động, chúng ta chính là người một nhà. Phần Việt Sương truyền âm nói: người một nhà sao? Lạnh ý bên trong con người của Lâm Giật Phong thu hồi, thản nhiên nói: thật có lỗi, ta không có hiểu rằng người đang nói gì. Hắn xác thực không biết Vân Phi Sương đang nói điều gì. Hắn chỉ biết mình giác tỉnh một loại đại năng lực nào đó. Không không, là giác tỉnh hai loại. Nguyên lai, đại đệ tử băng tuyết cùng là giác tỉnh giả thứ ba được phát hiện, mà bên trong thân thể đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn. Cái này chỉ sợ là Vân Phi Sương cũng không ngờ tới, cho dù là thần hồn La Bàn cũng không cách nào có thể dò xét. Ha ha, tốt, coi như ta không nói. Tên này có thừa nhận hay không cũng không quan hệ, tự mình biết là được. Lâm Giật Phong lách qua hắn, trực tiếp tiến lên. Vừa mới đi vài bước thì lại nghe Vân Phi Dương nói: có hứng thú đi tới kiếm chung một phen không? Không hứng thú. Lâm Giật Phong lập tức cự tuyệt, sau đó thì tiếp tục tiến lên. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: kiếm chung chính là một trong tứ đại cấm địa của tiểu thần giới. Người không hiếu kỳ là bên trong cất giấu bí mật gì sao? Không có liên quan gì đến ta. Lâm Sật Phong thản nhiên nói. Trên thế giới này có rất nhiều bí mật không có muốn cho người biết, cũng có rất nhiều những sự việc thật sự là không thể tin. Có lẽ biết đâu bên trong kiếm trùng có cất giấu thiên tài địa bảo có thể phục sinh sinh linh. Lâm Sật Phong ngừng chân, trong đôi mắt của hắn lạnh lùng hiện lên một tia sáng ngời, phá vỡ giống như là nhìn thấy một loại hy vọng nào đó. Đương nhiên, cái này chỉ là ta suy đoán, có thể tìm được hay không thì cũng phải xem thiên ý. Thế nhưng, nếu như mỗi ngày người không có mục tiêu mang theo băng quan kia du lịch thiên hạ, vậy thì vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Nói xong câu này, hắn quay người rời đi. Mặc dù lôi kéo tên này tiến về kiếm trùng đã vận dụng tâm tư, Thế nhưng xác thực như hắn nói, không đi thì vĩnh viễn là sẽ không có cơ hội. Chờ một chút, ta đi. Lâm Giật Phong nói. Lúc này, tại phía bên ngoài băng tuyết thành, Trầm Tiểu Vũ thở phì phò ngồi trên tảng đá lớn. Giả hỏa đáng giận, thế nào còn chưa tới? Trầm gia vẫn còn đang chờ ta về. Bồ Thiên Vũ lúc này đứng ở bên cạnh nàng, cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết, Thủy Trung cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Trầm cô nương, Bồ Thiên Vũ cũng là khổ sở nói, ta hiện tại có thể là trở về Tuyết Thức Sơn hay chưa? Thi đấu thiên tài kết thúc xong, nàng đã muốn rời đi, thế nhưng Thủy Trung bị Trầm Tiểu Vũ lôi kéo, muốn đi cũng không được. Không được, Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi phải theo ta đi về Trầm gia. Ta có thể đi sao? Trong đôi mắt của Mộ Dung Thiến hiện lên một tia mừng rỡ. Hiện tại nàng đã sớm biết, nguyên lai Trầm cô nương chính là dòng chính của Trầm gia, siêu siêu nhất lưu. Đương nhiên rồi, Trầm Tiểu Vũ cười thần bí, người chính là chủng loại hy hữu, ta sẽ huấn luyện người thật tốt. Thần sắc của Mộ Dung Thiến khẽ giật mình, đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra bản thể của ta? Không có khả năng, ta che giấu tốt như vậy, nhân loại khó mà phát hiện ra. Thế nhưng vào lúc này, Phật Phi Dương cùng với Lâm Giật Phong bay tới, đứng ở trước cự thành. Nhà đầu, đã để cho người đợi lâu rồi. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, chỉ Nạp Lan Mộc Tuyết nói, Vân Thúc, nữ hài thẹn thùng này giao cho ngươi, ta muốn trở về Trầm gia. Về Trầm gia làm cái gì vậy? Phật Phi Dương tâm lý cảm thấy thoải mái. Cổ nãi nãi, người đi nhanh một chút, ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ai cần người lo? Trầm Tiểu Vũ lôi kéo Mộ Dung Thiến, nói, nhớ kỹ, phải còn sống, đừng chết. Vừa dứt lời, thì hai người liền tiêu thất, đã dung nhập vào bên trong không gian độc lập của Trầm gia. Kỳ quái, Phật Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Nàng mang theo cái nữ nhân kia làm gì? Lắc đầu, nhìn về phía Nạp Lan Mộc Tuyết, nói, được rồi, chúng ta cũng lên đường thôi. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tiếng giống như là mũi kêu, nói, được rồi, tiểu sư đệ. Vốn nàng là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hồng Linh Phường, Vân Phi Dương trở thành ký danh đệ tử, trong nháy mắt liền nàng đã trở thành sư tỷ. Đối với xưng hồ sư đệ, sư huynh, Vân Phi Dương cũng không có thèm để ý. Hắn liếc liếc Lâm Giật Phong, nói, đi thôi, mặt lạnh lùng. Ta gọi là Lâm Giật Phong. Biết rồi, mặt lạnh lùng. Phốc phốc, Nạp Lan Mộc Tuyết bị Vân Phi Dương chọc cười, thế nhưng sợ chọc giận Lâm Giật Phong, cho nên nàng vội vàng dùng tay che miệng. Cuối cùng, một gia hỏa không biết xấu hổ, mang theo một nữ hài ngượng ngùng, cùng với một tên nam nhân lạnh lùng đã hình thành ra một tổ đội kỳ hòa, hướng về phía kiếm trùng, tạo thành một đoạn hành trình nhiệt huyết nhất, hài hước nhất. Vật Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong đi về hướng kiếm trùng. Bất quá, hình ảnh màn sáng vẫn không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh hắn đoạt xong trong vô địch ở tại các thành lớn. Theo yêu cầu của Trầm Tiểu Vũ, màn sáng lưu giữ một tháng thì mới có thể giải trừ. Cái này thật sự làm khó Băng Tuyết Cung, dù sao thì treo chống nhiều màn sáng vận chuyển như vậy cũng cần phải hao phí không ít linh thạch. Võ giả trong lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn màn sáng, mỗi lần đều là bị chấn động một phen. Phật Phi Dương rời đi 5 ngày, đã mạo nhiên đuổi tới Băng Tuyết Thành, nói, kỳ lạ, khí tức Đại Mạc Đào thế nào lại mất rồi? Phật Phi Dương thu lấy Đại Mạc Đào vào bên trong Phi Dương Đại Lục, hắn cảm giác không được. Thế nhưng, Đà Mạo Nhiên phát hiện ra màn sáng trên không trung, nhìn thấy hình ảnh Vân Phi Dương thì kinh ngạc không thôi, nói, tên này thế nào không chết? Một đao ngừng tụ ra ngàn trọng chân long lực, uy thế to lớn, nhưng tên kia lại vẫn còn sống, còn có thể đến tham gia thi đấu thiên tài, quả thực là để khiến cho hắn giật mình. Đà Mạo Nhiên tiếp tục quan sát màn sáng, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Vân Phi Dương cầm một thanh binh khí, hình thù kỳ lạ, đối kháng cùng với tinh thú đỉnh phong. Mới qua vài năm, tên này lại có thực lực chống lại tinh thú đỉnh phong sao? Còn có thể lĩnh ngộ Điệp Lãng đào pháp, tới nhị trọng Điệp Lãng. Thật đáng sợ. Không được, ta phải mau chóng tìm gián diệt trừ. Trong con người của Đạ Mạo Nhiên hiện lên sát cơ. Tốc độ Vân Phi Dương phát triển thật quá nhanh. Về sau, nếu như đạt tới cảnh giới, thậm chí là siêu việt mình, vậy chỉ sợ là sẽ phiền phức. Phương pháp tốt nhất chính là sớm giết chết để mà trừ hậu họa. Bên cạnh đó không xa, một võ giả cảm khai nói. Vân Phi Dương có bình khí địa giai, lại mạnh như vậy. Không có vật này, một chiến thắng tinh thú có thể so với hư không cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tuyệt đối là không có khả năng. Một võ giả khác nói. Địa giai bình khí sao? Đạ Mạo Nhiên một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, quan sát tỉ mỉ bình khí cổ quái trong tay của Vân Phi Dương, hai con người lấp lóe vẻ tham lam. Ta nói, hắn tại sao lại lợi hại đến như vậy? Nguyên lai là có điện địa giai chí bảo này. Tốt, tốt lắm. Dù là để trừ hậu họa hay là vì vũ khí địa giai, nhất định là phải tìm hắn. Tiểu tử kia chắc chắn là sẽ theo cuồng ngạo thiên trở về cuồng nhân gốc. Đạ Mạo Nhiên nhất thời cảm thấy xoắn xuýt, có nên mạo hiểm đi ngăn cản hay không. Hắn kiêng kỵ cuồng ngạo thiên, dù sao thì cảnh giới của đối phương cũng là đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Trưởng ca, ta nghe nói 5 ngày trước Vân Phi Dương mang theo đệ tử của Học Linh Phường tiến về kiếm chủng rồi. Võ giả bên cạnh nói. Tên kia đã đi đến kiếm chủng sao? Đạ Mạo Nhiên phành tai nghe võ giả gọi là Trương Ca kia nói. Không sai, ta ở phía ngoài thành thấy hắn, cùng đi còn có đệ tử của Hồng Linh Phường và đệ tử của Băng Tuyết Cung. Kiếm chủng chính là một trong tứ đại cấm địa của tiểu thần giới, nguy hiểm trùng điệp, tên này lại có can đảm đi. Võ giả lên tiếng trước, lắc đầu nói. Dạng thiên tài giống như là hắn, khẳng định là tài cao gan cũng lớn, chờ ăn thiệt thòi thì sẽ rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Đi, trưởng ca, chúng ta cũng đừng nghị luận tới người này nữa, đi tới tử quán mà uống một bữa thôi. Sau đó hai người rời đi, Đạ Mạo Nhiên đứng cách đó không xa, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười âm u, lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở tại Băng Tuyết Thành. Tiểu thần giới có một tòa thành trì có tên là Tiểu Thần Chủ Thành. Thành này có diện tích khá lớn, kiến trúc ở bên trong to lớn khí khái, là một tòa thành bào lơ lửng ở giữa không trung, bộc lộ ra khí thế trang nghiêm uy vũ. Võ giả nội thành Tiểu Thần Chủ đều biết thành bào này treo lơ lửng ở giữa không trung chính là chúa tể của tiểu thần giới, cung điện Tiểu Thần Chủ ở lại. Giờ này khắc này, trong đại sảnh của cung điện, một tên nam tử tóc dài mà khắc bào ngồi ở phía trên bảo tọa, hai tay hợp lại, rất thường thú nhìn chằm chằm vào màn sáng phía đằng trước. Phía trên hiện ra hình ảnh trận đấu giữa Vân Phi Dương cùng với Thần Dịch Trì. Nam tử tóc dài kia phát ra thanh âm khàn khàn, nói: đệ tử trường nhạc môn này lại có thần lực, chắc là giác tỉnh tàn hồn của một tên thần nào đó. Đột nhiên hắn đứng lên, con người lấp lóe vẻ hoảng hốt, nói: gia hỏa Vân Phi Dương này lại có thể hấp thu thần lực sao? Thật kỳ lạ. Chủ thượng. Lúc này, một lão giả tóc trắng đứng ở bên cạnh nói, người này có lẽ cũng là mang theo tàn hồn của thần. Không không, tên nam tử tóc dài kia lắc đầu. Nếu như bản thần chủ không có đoán sai, hắn chính là dương nghiệt của thần giới. Dương nghiệt thần giới sao? Trong ánh mắt thâm thúy của lão giả tóc trắng kia hiện ra sát cơ. Soạt, nam tử tóc dài ngồi xuống, hai tay một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, cười nói. Ha ha, Vân Phi Dương sao? Cái tên này giống như là tên chiến thần vậy. Lão giả tóc trắng kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn chính là chiến đấu chi thần chuyển thế? Ta ngược lại là hy vọng hắn chính là chiến đấu chi thần chuyển thế. Như vậy có thể là đền bù tiếc nuối vạn năm trước, không thể nào đánh một trận cùng với người này. Tên nam tử tóc dài nói, chủ thượng chính là thiên tài số 1 số 2 của Trần Vũ thần vực, chỉ là một tên gia hỏa ở hạ vị giới, tự xưng là chiến thần, há lại có thể sánh ngang cùng với ngài sao? Lão giả tắc trong nói, tạ sứ, người không có nên xem thường chiến đấu chi thần. Căn cứ theo tin tức phụ thần ta đã nhận được, hắn có thể là con cháu tiền đế nào đó của Trần Vũ thần vực. Tóc giả, lão giả tóc trắng cũng là cả kinh. Cái gì? Còn cháu tiền đế? Nam tử tóc dài, vén tóc, hiện lộ ra một khuôn mặt có chút anh tuấn, nói. Ai, phụ thân cũng thế, một mực không có nói cho ta biết, đến cùng là con cháu của vị tiền đế nào? Lão già tóc trắng giống như là có điều ngộ ra. 10 vạn năm qua, cửu đại tiền đế liên tiếp phát sinh ra chiến tranh, đánh túi bụi. Lão chủ đột nhiên tới đây hủy diệt chỗ này. Không lẽ là được ai đó nhờ diệt trừ con cháu của tiền đế sao? Nam tử tóc dài cười. Tạ sứ, không có hổ là trợ thủ đắc lực của phụ thân. Vẹn vẹn chỉ một câu thôi đã có thể suy đoán ra nguyên do. Lão già tóc trắng khổ sở nói. Ai, lão hủ ngu muội, cho đến ngày hôm nay mới hiểu ra. Nguyên lai, lão chủ là vì chiến đấu chỉ thần, cho nên mới đến hạ vị giới. Phụ thần tới đây, chiến thần kia đã bị trấn áp, không biết là luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần. Muốn trong biển người mênh mông tìm ra hắn, thực sự là khó khăn. Chủ thượng, chiến đấu chỉ thần thật ra là con cháu tiền đế. Tất nhiên sẽ có võ đạo, tư chất siêu nhân. Tìm tòi tỉ mỉ chắc là có thể tìm ra được. Nam tử tóc dài chỉ về phía Vân Phi Dương, nói. Người cảm thấy tư chất của người này thế nào? Lão già tóc trắng hơi hơi trầm ngâm. Theo như lão hủ, kẻ này tại tiểu thần giới được cho là tài năng xuất chúng. Thế nhưng nếu như đặt ở Trần Vũ thần vực thì cũng là bình thường thôi. Bình thường. Nam tử tóc dài lắc lắc đầu. Nói cách khác, hắn chỉ trùng tên cùng với chiến thần, cũng không có phải là người phụ thân ta muốn tìm sao? Chủ thượng. Lão già tóc trắng chân thành nói. Lão chủ đã được người nhờ vả đến mà sát con cháu tiền đế, dù là gặp được trùng tên, thả là giết lầm 1000, cũng không thể nào bỏ sót. Cũng đúng. Thì nam tử tóc dài kia duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên nói. Được được, vậy Vân Phi Dương kia giao tới cho người giải quyết. Rõ. Đột nhiên, bên trong cung điện bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Trầm Lận Phong, phụ thân của Trầm Thiểu Vũ, nhẹ nhàng rơi xuống. Tên nam tử tóc dài thấy vậy, trong con ngươi hiện ra một tia kiêng kỵ, nói. Trầm gia chủ, thế nào người lại tới đây? Ha ha ha ha, không có việc gì, thì là tới trời thôi. Trầm Lận Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ hướng màn sáng cười nói. Thuận tiện nói cho các hạ một tiếng, ai dám động đến người này, Trầm gia ta cùng với người đó không chết không thôi. Thanh âm của Trầm Lận Phong truyền lại bên trong đại điện, tuy nghe rất ôn hòa, thế nhưng 4 chữ sau thì lại bộc lộ ra sát khí cường thế. Sắc mặt của tên nam tử tóc dài nhất thời âm trầm, hai tay khẩn trương mà nắm chặt lại. Mình tốt xấu gì thì cũng là chúa tể thay cho cha quản lý tiểu thần giới, thế nào lại bị người ta uy hiếp? Lão già tóc trắng gọi là tả sứ để ép sự phẫn nộ trong lòng, truyền âm nói. Chủ thượng, lòng hồn chiến đế là tồn tại mà lão chủ không có dám chọc, chớ xúc động. Nam tử tóc dài hít thở sâu một hơi để nén lửa giận, cười nói. Ha ha, Trầm gia chủ, người này có quan hệ gì với Trầm gia các người sao? Tính toán như vậy đi, Trầm Lận Phong nói. Đã như vậy thì vạn bối sẽ nể mặt Trầm gia chủ một lần. Bất quá, nếu như hắn phạm quy củ của tiểu thần giới, vậy thì đừng trách vạn bối không khách khí. Xin các hạ cứ yên tâm, Trầm gia ta chỉ bảo vệ kẻ này 100 năm. 100 năm sau, muốn chém giết, muốn róc thịt, thì cứ nhìn tâm tình người. Nam tử tóc dài cười, nói, được. Sau đó, Trầm Lận Phong chắp tay, cáo từ. Vừa dứt lời, trong nháy mắt liền biến mất, có thể nói đến vô ảnh đi vô tùng. Thế nam tử tóc dài lạnh lùng nói, Trầm già này thật là phách lối. Nói xong thì nhìn về phía màn sáng, cười lạnh. Tiểu tử, trước hết cứ để cho người sống thêm 100 năm. Loại cường giả cơ bậc giống như hắn, 100 năm qua trong chớp mắt, cho nên cũng không có để trong lòng. không gian Trầm ra. Trầm Lẫn Phong quay trở về, thấy Trầm Tiểu Vũ lúc này chạy tới, hai tay cua cánh tay của hắn, ngọt ngọt mà nói: "Cha, thế nào?" "Cha của người xuất mã, hắn không có can đảm cự tuyệt." Trầm Lẫn Phong cười nói: "Cha, ngài đúng là giỏi nhất." Trầm Tiểu Vũ dựa vào cánh tay của phụ thân, nét mặt tươi vui. Trầm Lẫn Phong lắc đầu thở dài: "Ai, còn không có gả đi mà đã bắt đầu suy nghĩ cho người ta rồi." "Chà," Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, "người đừng có đoán mò, ta chỉ là giải quyết một chút phiền toái cho Vân Thúc để cho hắn an tâm tu luyện thôi." Đừng có nhìn tiểu La Lị này ngày bình thường tùy tiện, thực ra thì cực kỳ thông minh. Bên trong thi đấu thiên tài, khi mà Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi đối chiến đã hấp thụ thần lực của đối phương, khẳng định là sẽ kinh động đến tiểu thần chủ. Vì vậy trở về Trầm gia liền tìm tới phụ thân xuất mã. "Thật tốt, là vì tu luyện." Trầm Lận Phong phối hợp nói, thế nhưng thành âm cùng với biểu lộ hiển nhiên chính là không cho rằng như vậy. Trầm Tiểu Vũ biết mình khó lòng giải thích, lúc này hất cánh tay của phụ thân ra, quệt miệng nói: "Cha, ta đi làm việc." Trầm Lận Phong im lặng, giúp nàng giải quyết sự việc, lập tức liền đạp ta ra. "Này, Tiểu Vũ, con cho rằng Vân Túc còn 100 năm sau có thể là nắm giữ thực lực chống lại tiểu thần chủ hay không?" Trầm Tiểu Vũ lắc đầu: "Đúng thôi, ta lại đi tiểu thần chủ thành một chuyến, sau đó sẽ đổi kỳ hạn thành 1000 năm. "Cha, lấy thiên phú của Vân Thúc không có cần tới 100 năm đâu, đã có thể nắm được thực lực không có kém gì tiểu thần chủ rồi." Trầm Lận Phong cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nói: "Khẳng định như vậy sao?" "Đúng vậy, hắn có 1/10 thiên phú ra ra ta, nếu như là không được, vậy thì cũng quá kém rồi." Thần sắc của Trầm Lận Phong ngốc trệ. Nữ nhi mình sùng bái nhất lão gia tử, làm cha như mình, trong đánh giá của nàng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 1/10 thôi. Không nghĩ tới, lại cho rằng Vân Phi Dương có 1/10 thiên phú của lão gia tử. Trầm Lận Phong cười: "Ha ha ha ha, nói như vậy, cha rất chờ mong Vân huynh đệ cần bao nhiêu năm mới có thể đạt tới từng thứ như là tiểu thần chủ." Trầm Tiểu Vũ không còn nói mà quay người rời đi, tâm lý còn thầm nghĩ: "Ta giúp người giải quyết một đại phiền toái, 100 năm thời gian nhất định là phải mau chóng đề cao tu vi, nếu như không, quá thời hạn mà còn yếu như vậy thì ta sẽ không cầu giúp cho người nữa." 100 năm chính là kỳ hạn Trầm Tiểu Vũ định ra cho Vân Phi Dương. Từ băng tuyết thành trì đến kiếm trùng, lộ trình là cực kỳ xa xôi, cần vượt qua rất nhiều những thành trì và núi rừng nguyên thủy. Dù hư không cảnh đại viên mãn, ngày đêm phi hành, thì cũng phải mất mấy tháng mới có thể tới nơi. Vân Phi Dương hắn cũng không có vội. Hắn thấy trên đường tiến về kiếm trùng cũng coi như là tu hành, cho nên lựa chọn đi bộ gần 10 ngày, đi ngàn dặm đường. Trong quá trình này, Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi, gặp núi thì lên núi, mà gặp rừng thì vào rừng. Một, giết hùng thú cường đại để mà kiếm tinh hạch. Hai, lịch luyện can đảm cho Nạp Lan Mộc Tuyết. Oanh! Giữa rừng núi u ám, một đầu tinh thú cấp 2 bị giết, thân thể giống như ngọn núi, uể oải ngã xuống. Nạp Lan Mộc Tuyết thu kiếm, hô hấp hơi gấp rút, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Ha ha, không tệ. Phần phía dưới lúc này ngồi trên tàng cây, đang cặm một quả táo. Mấy ngày này có tiến bộ rồi, giết hùng thú không có hề bó tay bó chân. Nghe được hắn tán dương, Nạp Lan Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi đầu. Tuy đảm lượng đề cao không ít, thế nhưng đối mặt với Vân Phi Dương thì lại càng ngày là càng thẹn thùng. Soạt, Vân Phi Dương rơi xuống, tay phải vùng lên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện ở giữa hư không. Hắn nắm lấy chuôi kiếm, tiêu sái rút kiếm ra mà nói: "Mộc Tuyết, chiều vừa rồi của ngươi có thể thi triển theo dạng này." Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, thi triển ra kiếm pháp. Thất tải hồng quang kiếm được năm loại thuộc tính kích phát, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Nạp Lan Mộc Tuyết mở to cái miệng nhỏ, thầm nghĩ: "Kiếm thần thúc thúc, hắn thật là đẹp trai." Kiếm thần im lặng. Tên này hoàn toàn có thể dùng một nhánh cây nhỏ để mà thay thế. Hết lần này tới lần khác, lại vận dụng thời thất tải hồng quang kiếm, khẳng định là đang trang bức. Nhất định là vậy. lấy tính cách của Vân Phi Sương không trang bức thì toàn thân sẽ cảm thấy khó chịu. Lâm Giật Phong thì ngồi ở trên tảng đá lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt băng qua trên đùi, yên tĩnh mà nhìn tiểu tử kia trang bức. Vân Phi Sương hướng về phía hắn với vẫy tay. Này này, mặt lạnh lùng, người có hứng thú đến đây so tài một chút hay không? Lâm Giật Phong đã quen với cách xưng hô này, đáp, không hứng thú. Ai, người, cái người này thật là nhàm chán. Vân Phi Dương nhìn về phía Nạp Lan Bộc Tuyết nói, Bộc Tuyết, đi, chúng ta vào rừng sâu, tìm hung thú cường đại tới lịch luyện. Được rồi. Nạp Lan Bộc Tuyết cúi đầu đi theo phía sau lưng của hắn mà tiến nhập vào bên trong nơi núi rừng. Lâm Giật Phong nằm ở trên tảng đá lớn, một cái tay khoác lên băng quan, âm thầm nghĩ hình ảnh. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương chỉ đạo Nạp Lan Bộc Tuyết, không thể nào phủ nhận. Tên kia lý giải kiếm đạo rất sâu, cũng không biết là nắm giữ thất tài hồng khoang kiếm sẽ thể hiện ra chiến đấu lực mạnh cỡ nào. Nghĩ một lát, Lâm Giật Phong nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu thì nghe được âm thanh ầm ầm truyền tới. Hắn vội vàng đứng dậy, bảo hộ băng quan ở trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía núi rừng sâu xa. Lúc này chỉ thấy Vân Phi Dương đang ôm lấy Nạp Lan Mộc Tuyết từ bên trong phi tốc cuồn cuộn mà tới. Soạt, Vân Phi Dương từ bên cạnh hắn chạy qua nói, chúng ta rút lui trước, người kéo lấy chúng nó. Sau đó thì đại thụ nơi núi rừng sâu xa nhao nhao sụp đổ, tinh thú cao cấp kết bè kết đội cao thét chạy tới, số lượng chỉ ít cũng là phải đạt tới 100 con, bên trong còn có cả 2 tinh thú đỉnh phong. Tên này, Lâm Giật Phong đứng dậy cõng băng quan lập tức chuẩn. Này này, để cho người chặn bọn chúng, thế nào lại còn chạy nhanh hơn so với ta? Người có bệnh sao? Nhiều tinh thú cao dài như vậy, ta làm sao mà chống đỡ? Soạt, 2 người chạy, 1 người nhanh hơn 1 người. Núi rừng u ám sâu xa, hơn 20 tên võ giả đang di chuyển, khi thì tiến lên, khi thì ẩn nấp. Bọn họ mặc trang phục thống nhất, trước ngực treo huy chương mãnh hổ, hiển nhiên chính là thợ săn, thợ săn của mãnh hổ đoàn, uy danh lan xa. Nhân số của đoàn đội này cũng không ít, cảnh giới bình quân là chân long kỳ tầng 9, thực lực mạnh mẽ. Tôn Hiểu Ưng và Ngốc Ưng đoàn chết ở trong tay của Vân Phi Sương ở tại trước mặt của những người này thì còn không bằng cái rắm. Đầu lĩnh thợ săn của mãnh hổ đoàn đi trước nhất, một trung niên nhân tướng mạo uy nghiêm, hắn tên là Mã Siêu, thực lực cũng đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 6. Lúc này, hơn 20 tên toàn chức thợ săn yên tĩnh ẩn nấp ở bên trong đống loạn thạch. Siêu ca, nhân vật thợ săn số 2 của mãnh hổ đoàn, ngoại hiệu là Tiết Lão Nhị, thấp giọng nói, phía trước mấy chục dặm chỉ ít là phải có 100 con tinh thú, bao gồm có 2 con tinh thú đỉnh phong. Cái gì? 2 tinh thú đỉnh phong? Trong con người của mọi người hiện lên một tia kiêng kỵ. Tinh thú đỉnh phong có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, lấy thực lực của bọn hắn không thể nào giải quyết. Không sao, Mã Siêu cười nói, hai người chúng ta sẽ dẫn 2 con tinh thú đỉnh phong đi, các huynh đệ đi vào chậm rãi giết chết là được. Tiết Lão Nhị gật đầu, các huynh đệ. Lúc này Mã Siêu đè ép thành âm nói, làm xong một đơn này đi thành lớn tiểu rào khoái hoạt một phen. Mọi người nghe như vậy thì hai mắt tỏa sáng. Là một thợ săn, thứ nhất là không gì qua được liệp sát tinh thú cao cấp, đổi lấy không ít linh thạch, hoặc tu luyện, hoặc là thông khoái tiêu xài. Mã Siêu lại nói, được rồi, bắt đầu chuẩn bị. Xoạt xoạt, hơn 20 tên thợ săn nhào nhào lấy ra cùng nỏ từ bên trong không gian giới chỉ. Bọn họ đều rất chuyên nghiệp. Gặp các huynh đệ đều phối trang bị xong. Mã Siêu nói, được rồi, Lão Nhị, chúng ta đi dẫn. Nói tới chỗ này thì im bặt mà dừng, bởi vì phía trước truyền đến âm thanh ầm ầm. Là thú triều sao? Làm thợ săn, trong nháy mắt thì Mã Siêu đã phán đoán ra sơn lâm phía đằng trước, khẳng định là đang có một số lớn hùng thú cuồn cuộn chạy tới. Rút lui, hắn vội vàng hạ lệnh. Hơn 20 tên thợ săn không có bất cứ do dự nào, nhào nhào lập tức thi triển thần pháp mà lùi gấp ra phía đằng sau, thậm chí còn phân tán. Thật chuyên nghiệp, thợ săn của mãnh hổ đoàn chạy tứ tán ẩn thân ở tại những khu vực an toàn. Nguyên niệm bao phủ âm thầm cảm thấy buồn bực, vô duyên vô cớ tại sao lại dẫn phát tới thú triều. Hà, có người. Mã Siêu phát hiện ra nơi núi rừng sâu xa đang có hai đạo nhân ảnh bay ra ngoài, trong đó trong ngực có một người còn ôm theo một cô gái. Nguyên lai chính là cái bọn người này dẫn phát tới thú triều sao? Nhìn Tu Phi, một là vừa bước vào chân long kỳ, một người khác thì là khai khiếu kỳ. Mã Siêu lắc đầu, mảnh sơn lâm này lan tràn ngàn dặm, có không ít những tinh thú cường đại. Lấy tu vi của bọn người này xông vào, thật là không biết chữ chết viết thế nào. Nhưng vào lúc này, cây cối chỗ sâu sụp đổ, từng đầu tinh thú phát cuồng gào thét mà tới. Số lượng chí phải đạt đến 100 con, bên trong còn có không ít những tinh thú cao dài biết bay. Mãnh hổ đoàn, thần kinh bách chiến, thế nhưng mà nhìn thấy nhiều hung thú như vậy thì có chút chấn kinh. Siêu, siêu ca, người nhìn xem, hai con tinh thú đỉnh phong cũng đuổi theo. Tiết lão nhị truyền âm. Mã Siêu lắc đầu. Bà người trẻ tuổi kia, nếu như mà không chạy kịp, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Các huynh đệ. Hắn truyền âm cho hơn 20 tên thủ hạ nói. Đều chuẩn bị cho ta, bắt đầu chém giết. Thành viên trong mãnh hổ đoàn nhất thời khẽ giật mình, bởi vì bọn họ còn chưa có từng liệp sát qua nhiều tinh thú đến như vậy. Khiêu chiến, tuyệt đối là có tính khiêu chiến. Tiên lão nhị cảm thấy lo lắng, nói, xỉu cả, bọn tinh thú này đều phát cuồng rồi, nếu như mà chúng ta xuất thủ, rất có thể là sẽ bị nhầm vào. Mã Siêu cười, ha ha ha, cái dạng này thì mới có thể chứng minh được thực lực của mãnh hổ đoàn chúng ta. Tiết lão nhị trầm mặc, hắn biết Siêu ca để cho các huynh đệ động thủ không có phải là vì chứng minh thực lực, mà vì là muốn cứu ba người trẻ tuổi kia. Hắn lắc đầu, nói, ai, Siêu ca, người trạch tầm nhân hậu như vậy, có thể là sống ở tại tiểu thần giới lâu như thế, thật đúng là kỳ tích. Mã Siêu cười phóng khoáng nói, ta hạ không có cái tính cách này, nhưng thế nào lại kết giao được với một đám hảo bằng hữu, huynh đệ xuất sinh nhập tử giống như là các người vậy. Tiên lão nhị cùng với rất nhiều thợ săn cũng là cười rộ lên. Bà cái hòa nhì kìa đã sắp bị đuổi kịp rồi. Các huynh đệ, lên. Mã Siêu đứng lên, thanh âm to quát lên. Sau đó thì thanh âm dừng lại, bởi vì lúc này hai người trẻ tuổi đột nhiên không có chạy nữa, mà ngừng tại khu vực trống trải. Nữ hài trong ngực cũng rơi xuống. Mã Siêu thấy như vậy thì vội vàng la lớn. Này, bà Hoa Nhi, mau chạy. Mãnh hổ đoàn của chúng ta tới yểm trợ cho các ngươi. Một người trẻ tuổi, tự hồ như là nghe tiếng hắn cho nên quay đầu, hướng về phía Mã Siêu nhếch miệng cười. Sau đó thì triệu hồi ra một thanh bội kiếm rất lộng lẫy. Nhìn tư thế thì giống như là đang muốn chính diện chống lại bầy thú vậy. Ngoạ tào, mấy tên này có phải là muốn chết không? Mã Siêu và rất nhiều thợ săn đều sụp đổ. Ba người đối mặt với hơn 100 con tinh thú, bên trong còn có 2 con là tinh thú đỉnh phong. Trong mắt của mãnh hổ đoàn, chống cự lại tuyệt đối là tự sát. Siêu ca, Tiết lão nhị co giật khóe miệng lên tiếng. Bọn họ muốn chết rồi, chúng ta làm sao cứu? Mã Siêu thở dài. Khoảng cách giữa ba người trẻ tuổi và bầy thú kia đã rất gần rồi. Thủ hạ mình lúc này có bắn tên, khẳng định cũng sẽ là khiến cho bọn họ bị thương. Ai, thật không thể cứu. Bà cái tiểu hoa nhì này, đừng trách mãnh hổ đoàn của chúng ta thấy chết không cứu. Mã Siêu âm thầm lắc đầu. Thế nhưng vào lúc này, hai tinh thú đỉnh phong xông lên phía đằng trước, 6 đầu tinh thú cấp 9 theo sát ngay phía sau. Như nhận định rằng ba người trẻ tuổi kia sẽ bị bầy thú kia xé thành toái phiến, Mã Siêu cùng với những thợ săn của mãnh hổ đoàn có chút không có dám nhìn. Đương nhiên là bọn họ vẫn nhìn. Lúc này, chỉ thấy hai tinh thú đỉnh phong kia bộ nhào tới, trong bàn tay to lớn mang theo lực lượng sẽ nát hết thảy. Lại thấy cái tên nam tử cõng quan tài giơ hai tay lên, y dập dờn, mắt trần có thể thấy đánh tới. Tinh thú đỉnh phong phảng phất giống như là dừng lại, sau đó thì bị trói buộc giữa không trung. Trời đất, là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai con tinh thú đỉnh phong lại ngừng ở giữa không trung như vậy? Cả đám người ngây ra. Đây là không gian thuộc tính. Mã Siêu thật là khai khiếu kỳ tầng 6, kiến thức rộng rãi, cả kinh hô lên. Từng người trong mãnh hổ đoàn đều trợn to hai mắt. Nhưng vào lúc này, tiếng kiếm ra khỏi vỏ truyền đến. Bọn họ vội vàng nhìn lại thấy tên nam tử có tướng mạo không tệ kia, một mặt mỉm cười, cầm kiếm giết vào trong bầy thú. Thần kiếm bị từng đoàn hỏa diễm bao phủ, quả thực là đẹp trai đến mức phát khóc. Phốc phốc, kiếm quang lấp lóe mang theo hỏa diễm thật dài. Từ tình thú đỉnh phong đến 6 đầu tình thú cấp 9, chỉ trong khoảnh khắc thôi lập tức bị chém giết, tứ phần ngũ liệt. Trời đất, miệng của bọn người Mã Siêu há to ra hình chữ O. Nữ hài yếu đuối nhất tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng chắp tay trước ngực, bay giữa không trung, hóa thành một từng đạo kiếm khí. Xoạt xoạt, kiếm khí như mưa rơi xuống, xen lẫn vào thành từng mảng kiếm ảnh. Từng đầu tình thú bị chém giết, máu tươi vào thân thể bay loạn, tràng diện thật là huyết tình. Mã Siêu nuốt vào một ngụm nước bọt, hai tay run rẩy mà nói, bọn hắn còn là con người sao? Hết tập 171. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.